sau đó cuốn lấy Thạch Hạo rời khỏi nơi đây. Thần niệm của nó từng quét qua, nơi đây thứ nào cũng ngon cả, quen tay thì làm nhanh, kinh nghiệm trộm cướp bấy nhiêu năm đã tới cảnh lão luyện thượng thừa. Lập tức nó tìm ngay tới một tòa động phủ đang bị phong ấn. Kiếm khí hỗn độn quét qua, cấm chế bị phá hủy ngay lập tức, cửa đá kia hóa thành bột mịn, bên trong lưu chuyển đầy bảo quang khiến mắt người khá cay xè. Thạch Hạo vốn còn đang phân tâm, lo lắng muốn bà mẹ và người em trai rời khỏi nơi kia. Sau khi tiến vào thì con mắt trở nên trơn tròn, thần vật vô số, gồng gạc bất lão sơn thật đáng sợ. Đập vào mắt của nó chính là một đống thần liệu, lấp lánh sáng chói, khí lành lượn lờ, quang vụ dâng trào, sóng thần lực kinh người. Tiểu Tháp thì cười ha hả, nó cũng không ngờ thu hoạch lại lớn tới như thế. Một lần mà đoạt được cả đống thiên tài địa bảo, hào quang thần tính chiếu rõ khắp nơi. Hạo Ca chính là vị thần trong lòng của đệ, Tháp Già chính là ngọn hải đăng soi sáng trên con đường nhân sinh của ta. Đạt thần thạch thức tỉnh, không ngừng lay động trên sợi tóc của Thạch Hạo, vừa kính cẩn vừa nịnh nọt, nơi đây cũng có bảo liệu mà nó cần thiết. Dù đã Thạch Hạo từng thấy qua bảo khố hoàng cung của Thạch Quốc, thì nhưng lúc này cũng hóa hết cả mắt. Nơi đây là một mảnh an lành, quá rực rỡ, vô tận bảo vật chồng chất lên cả nhau. Hả? Ở một góc, nó nhìn thấy một khối tàn cốt nhỏ nhỏ, trắng bóng và trơn nhẵn. Nếu so với những thần liệu kia thì chẳng đáng là gì. Thế nhưng trong lòng đó trở nên kinh hãi, bước vội tới đó rồi nhặt vào trong tay. Khối cốt này nằm ở trong tay, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, không có rực rỡ lòe loẹt, cũng không ảm đạm tối tăm, cầm trên tay rất là dễ chịu. Thạch Hạo kích động cẩn thận cảm ứng, nó tin chắc vật này chính là một vật chí bảo. Người của Bất Lão Sơn không nhận ra nên ném nó vào trong một góc. Nếu như biết được thì đời nào còn ở đây. Trước đây Thạch Hạo từng có một khối hoàn chỉnh ở Thạch Thôn, khối đó có tác dụng cực lớn, mở ra con đường tu hành cho nó, giúp cho nó nắm vững căn cơ. Đó chính là nguyên thủy chân giải đang được đặt ở trong Thạch Thôn. Còn nửa khối nó đoạt được ở phủ chủ của Thạch Quốc trong lần đấu giá kia. Hiện tại trên người của nó lập tức nó lấy ra ghép hai khối cốt trắng bóng lại với nhau. Đáng tiếc vẫn không hoàn chỉnh, vẫn thiếu mất một khối. Nó nghi hoặc, nếu chỉ tập hợp và ghép hoàn chỉnh khối cốt này thì chẳng phải sẽ là một khối nguyên thủy chân giải khác hay sao? Theo như lời nói của Liễu Thần, nguyên thủy chân giải tổng cộng gồm ba thiên, thượng, trung, hạ. Phần đầu tiên là thần dẫn, một số bá chủ ở thượng giới từng quan sát qua. Thiên thứ hai là siêu thoát. Ngay tại hạ giới thì có rất nhiều người tìm kiếm thiên thứ hai này, thế nhưng vẫn chẳng ai có thu hoạch cả. Chẳng lẽ đây là thiên thứ hai siêu thoát ư? Nó cảm thấy không phải cho lắm. Nếu là bản trùng siêu thoát, hiện tại hơn nửa ta vẫn xem chưa hiểu. Đó là vật mà nhân vật cấp bá chủ mới có thể quan sát. Nó tự nhủ với mình như vậy. Đạt thần thạch tiến tới đánh giá. Nó nói đây ít nhất cũng là một khối thiên cốt, chỉ đã không đầy đủ, mặt trên cũng không có ấn ký gì hết. Tiểu Tháp chảy cả nước miếng, vài lần dụ hoặc Thạch Hạo để nó nuốt lấy, hòa vào trong tháp thần của mình. Chắc chắn Thạch Hạo từ chối ngay, vật này quá quý giá, thế gian khó tìm được. Nếu như phá hủy thì sẽ trở thành tội nhân thiên cổ mất. Theo như Liễu Thần nói, nguyên thủy chân dài được sinh ra trước cả khai thiên, sinh trưởng cùng với hỗn độn. Nó khắc trên mình những đạo ngân mộc mạc, thế nhưng lại có bí lực của thứ hóa mộc nát thành hiếm thấy. Nó sinh ra cùng trời đất, hòa tạo vạn vật, mặt trên in những hình thù chim bay cá nhảy, thể hiện toàn bộ những việc sau khi khai thiên tích địa trong vô tận năm tháng qua. Bất kể là thứ gì, chất liệu như thế này nhẹ nhàng lấp lánh, có quan hệ với nguyên thủy chân dài. Tuy tâm thần của Thạch Hạo không yên, luôn nghĩ tới chuyện của cha mẹ, thế nhưng hiện tại vô cùng phấn chấn, vui mừng khôn xiết. Đây tuyệt đối là thu hoạch lớn. Hai khối tàn cốt ghép lại với nhau, chỉ tiếp một khối nữa là hoàn chỉnh. Tới lúc đó, nhất định sẽ vui hơn cả lúc này. Đả thần thạch kêu gào, bắt chước theo dáng vẻ của Thạch Hạo khi ở Bách Đoạn Sơn, là hét, của ta, đều là của ta. Các loại vật liệu trong bảo khố này chồng chất như núi cao, bảo huy chiếu rọi, cứ như là quang vụ mịt mờ vậy. Sáng rực khiến người khác phải nhào mắt, cuốn hút người khác vào bên trong, không cách nào kiềm chế được bản thân. Bảo vật ở đây cứ như là cỏ rác, xếp chồng bừa bãi lên nhau, mà thần liệu ít nhất cũng có tới 20 loại, khiến cho Tiểu Tháp thèm dò cả dãi. Nhưng mà với tình cảnh này, nó phải để cho Thạch Hạo chọn thu hoạch trước, sau đó mới tới phiền nó. Không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho nó cẩn thận như thế, ép nó phải tuân theo một loại pháp tắc cân bằng. Ở phương diện này gần như là ngang bướng, không hề thay đổi với quyết định của mình. Thạch Hạo lưu luyến, những thứ này giá trị quá lớn, vì như thay dương thạch lấp lánh ánh vàng, đây chắc là thiên nhật bị phá hủy đi, cô đọng lại thành tinh thạch to bằng nắm tay.